trình Đàm Đạo Lịch Sử. Mỗi chương trình được phát lúc 21 giờ mỗi tối chủ nhật hàng tuần trên kênh của Tuấn Tiền Tỷ. Trong các số trước, chúng ta đã thấy được chiến dịch Tây Nguyên hay chiến dịch Huế Đà Nẵng diễn ra nhanh như thế nào. Khi thế và lực của mình thay đổi một cách chóng mặt thì cánh cửa thép Xuân Lộc là địa chỉ mà mình cũng chẳng có lý do gì mà chần chừ cả. Tất cả là bởi triết lý, khi quân địch đang lảo đảo mà ta biết đánh trúng vào khuỷu chân của nó thì nó sẽ gục ngã. Nếu chỉ chậm 1 hay 2 giây thôi thì một quả đấm mạnh giáng trúng mặt nó cũng chẳng đạt kết quả bao nhiêu. Xuân Lộc nay là thị xã Long Khánh thuộc tỉnh Đồng Nai. Nó nằm cách Sài Gòn 80 km về phía đông, cách bờ biển 40 km và là nơi hội tụ của rất nhiều nút giao thông quan trọng. Quốc lộ 1 đi ra Bắc, quốc lộ 20 đi Đà Lạt, đường số 2 đi Bà Rịa Vũng Tàu. Chính vì nó có vị trí quan trọng như vậy, thế nên đây là một nơi được địch phòng thủ cực kỳ chặt. Nó được mệnh danh là cánh cửa thép. Phá được cánh cửa này thì cứ thế tổng tộc lao thẳng vào Sài Gòn, vào xoa huyệt cuối cùng của địch. Ngày đó để cứu cho chế độ tay sai, Wayne, tham mưu trưởng lục quân, tổng tư lệnh quân viễn chinh Mỹ ở Đông Dương đã được điều quay trở lại Việt Nam để đi thị sát chiến trường. Wayne chính là người tròn 2 năm trước, vào ngày 29 tháng 3 năm 1973, đã làm lễ cuốn cờ Mỹ trước khi lên máy bay về nước theo điều khoản của Hiệp định Paris. Đến ngày 28 tháng 3 năm 1975 thì ông quay lại để giúp đỡ Việt Nam Cộng Hòa. Wayne cực kỳ chú trọng đến phòng tuyến Xuân Lộc, phải bằng mọi giá giữ được nơi này, bởi mất Xuân Lộc tức là mất Sài Gòn. Chính vì thế mà ở đây được địch dồn rất nhiều quân, 50% lực lượng bộ binh chủ lực, 60% lực lượng pháo binh, hầu hết tất cả xe tăng, xe thiết giáp của quân đoàn 3 và lực lượng tổng dự bị tương đương với một sư đoàn đứng đóng chốt. Ngoài ra thì chủ lực còn có sư đoàn 18 do tướng Lê Minh Đảo chỉ huy. Đây là một sư đoàn có xuất thân từ sư đoàn 10, một sư đoàn tồi tệ nhất đúng như nghĩa bóng của từ Number Ten. Cuối những năm 60, chính vì sư đoàn này quá tệ, thế nên nó được đóng quân trong vùng Sài Gòn, vì đội lãnh đạo không còn phải lo nó đảo chính nữa. Xuất thân thì như vậy, thế nhưng mọi thứ từ khi rơi vào tay của Lê Minh Đảo đã lột xác hoàn toàn. Chỉ vòn vẹn 7 tháng từ ngày nhậm chức, Lê Minh Đảo đã giúp cho Sư 18 lột xác ngoạn mục, trở thành đơn vị xuất sắc hàng đầu của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, sánh ngang cùng với Sư đoàn Bộ binh số 1 vốn đã quá nổi tiếng khi ấy. Các tướng lĩnh khác thì thường đi trinh sát thực địa bằng máy bay trực thăng, và khi chỉ huy trận đánh, họ cũng chủ yếu chỉ huy trên máy bay trực thăng. Chỉ huy quân đội Sài Gòn quen uống bia hơn là đánh trận, ngồi trên máy bay trực thăng nhìn xuống đất và gọi điện chỉ trỏ cho quân sĩ ở dưới đất đánh chỗ này chỗ kia. Thậm chí trong chiến dịch hành quân Lam Sơn 719 năm 1971, Trung tướng Hoàng Xuân Lãm chỉ huy cuộc hành quân này cứ ung dung chiều chiều đánh tennis ở Đông Hà và ngồi ở sân tennis để gọi điện chỉ huy cuộc hành quân ở bên Hạ Lào. Thế nhưng với Lê Minh Đảo thì ngược lại, khi về nhậm chức sư đoàn trưởng, điều đầu tiên đại tá Đảo làm đó là đi thăm hỏi anh em chiến sĩ. Ông nghiêm cấm cắt xén khẩu phần của những người lính. Ngày đó, nạn cắt xén, ăn cắp, tham nhũng các khẩu phần, tiêu chuẩn của binh lính đang hoành hành ở khắp các thành phần trong quân đội Sài Gòn, làm rệu rã tinh thần chiến đấu của binh lính. Đại tá Lê Minh Đảo cho củng cố lại các trạm xá của sư đoàn để có thể chữa trị tốt cho các chiến sĩ bị ốm hay bị thương. Ông sống chan hòa với anh em binh lính, không phân biệt quan cách. Một không khí cởi mở, thắm tình đồng đội đã tràn ngập sư đoàn 18 chỉ sau vài ngày đại tá Đảo về chỉ huy sư đoàn, hoàn toàn khác với cách chỉ huy của thiếu tướng Thơ. Lê Minh Đảo là một người rất giỏi của phía địch. Ông từng thi vào trường Võ Bị Đà Lạt và nằm trong số những học viên tốt nghiệp xuất sắc nhất của trường, xếp hạng 18 trên 400. Lê Minh Đảo sau này đã được Mỹ chọn vào diện đào tạo nhân tài và được cử đi học một khóa huấn luyện về bộ binh Fort Benning. Năm 1962, ông lại được cử đi Mã Lai học về phương thức tác chiến chống du kích trong rừng già. Lê Minh Đảo được huấn luyện toàn diện nên biết cả lái máy bay trực thăng và làm hoa tiêu phụ bày đêm. Nhận lon tướng một sao ở tuổi 40, Lê Minh Đảo được coi là viên tướng chỉ huy khá nhất trong số 3 sư đoàn bộ binh của quân đoàn 3. Bởi trong hàng ngũ chỉ huy sư đoàn 5 và sư đoàn 25 đã có những cái tên bị thuyên chuyển đi nơi này nơi khác, nhưng riêng Đảo vẫn được tín nhiệm qua các đời tư lệnh. Tướng Đảo thừa nhận các vị tư lệnh quân đoàn cũng chẳng ưa gì Đảo, vì Đảo luôn coi thường họ cả về năng lực chỉ huy quân sự lẫn tư cách. Nhưng họ vẫn cần Đảo vì Đảo là người chỉ huy sư đoàn bộ binh mạnh nhất ở địa bàn miền Đông Nam Bộ. Chính nhờ tài năng nổi bật và tầm quan trọng đến mức gần như không thể thay thế, Lê Minh Đảo đã được chính quyền Sài Gòn tin tưởng giao phó trọng trách tử thủ Xuân Lộc, cửa ngõ cuối cùng mang tính sống còn của Việt Nam Cộng Hòa, để ngăn chặn bước tiến như vũ bão của quân giải phóng miền Nam vào tháng 4 năm 1975. Chính vì tài năng như vậy, lại cộng thêm một đội quân chẳng thiếu thứ gì trong tay, thế nên Lê Minh Đảo đã tự tin tuyên bố: Việt Cộng muốn chiếm Xuân Lộc phải bước qua xác của tôi. Đó là về phía địch, còn về phía mình thì mình cũng có lợi thế riêng. Cả ba yếu tố thiên thời, địa lợi, nhân hòa mình đều nắm trong tay. Về thiên thời, bây giờ đang là lúc cuối xuân, đường xá khô ráo, việc vận hành quân lương, binh lính và cơ giới rất thuận tiện. Về địa lợi, xung quanh Xuân Lộc là rừng lá xanh mướt, dù có bay sát ngọn cây, trinh sát của Việt Nam Cộng Hòa cũng khó mà có thể tìm ra vị trí trú quân của mình. Cuối cùng là về nhân hòa, thì cái này chẳng còn gì phải bàn nữa cả. Tinh thần của quân đội mình lên cao ngút trời khi mà vừa giải quyết xong được vùng 1 và vùng 2 của địch. Thế thủ của địch trong trận này là phòng tuyến Phan Giang, Xuân Lộc và Tây Ninh. Một vòng cung rất đẹp, xét theo bóng đá thì đó là sơ đồ ba trung vệ với Xuân Lộc đeo băng đội trưởng. Đến đây có thể nhiều người sẽ thắc mắc, không hiểu tại sao tướng địch lại làm quả lớp phòng thủ khó hiểu đến như vậy. Nhìn trên bản đồ chúng ta có thể hiểu được tại sao phải bảo vệ Tây Ninh hay Xuân Lộc. Thế nhưng riêng có điểm Phan Rang thì như hơi sai sai. Điểm thứ ba này tại sao không phải là Phan Thiết cho gần nhau dễ ứng cứu mà lại là Phan Rang xa tít mù tấp. Tìm hiểu ra mới thấy, hóa ra Phan Rang chính là quê của Nguyễn Văn Thiệu. Đây là nơi mà Nguyễn Văn Thiệu về thăm nhiều nhất ở trong tất cả các nơi. Chính vì thế mà Phan Giang là một nơi được ưu ái hơn tất cả những chỗ khác. Ngày 3 tháng 4 năm 1975, mình bắt đầu ngồi bàn phương án tiến đánh Xuân Lộc. Có hai phương án được đề ra. Phương án 1 là tập trung quân đánh vỗ mặt Xuân Lộc luôn. Phương án 2 là đánh chia cắt bên ngoài, cô lập Xuân Lộc. Lúc ngồi nhà mình đã bàn và định đánh theo phương án số 2 rồi. Thế nhưng cuối cùng mình lại chọn đánh theo phương án 1, tức là đánh vỗ mặt Xuân Lộc. Nguyên nhân của việc này là do mình có phần chủ quan khinh địch, cứ nghĩ rằng địch nó rối loạn, nó hoang mang lắm rồi, thế nên phang nhẹ một cái là chết, chứ làm gì có cửa đỡ. Đà Nẵng quan trọng như thế mà Ngô Quang Trưởng còn chạy rẽ đất ôm phản lao ra biển suýt chết. Thế thì Xuân Lộc này làm gì có cái gì mà đánh nữa đâu, có quân thì cứ đánh thôi, chứ không cần phải chờ dồn quân làm gì, làm sao phải đánh liên tục để cho địch nó phải hát bài không thở được của Phạm Quỳnh Anh. Thế nhưng chính vì điều này nên mình đã thiệt hại rất nhiều trong những ngày đầu đánh vào Xuân Lộc. Các đơn vị chưa được bổ sung quân số, vũ khí đạn dược có hạn, cộng thêm với thời gian chuẩn bị quá gấp, chỉ có 5 ngày mà thôi. Quân lính đi vào đến Xuân Lộc đã mệt mỏi rã rời, không được nghỉ ngơi gì cả, thế nên không thể nào đánh được vào cánh cửa thép. Chiến dịch tiến công Xuân Lộc của mình được chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 từ ngày 9 tháng 4 đến ngày 11 tháng 4. Đây là giai đoạn mình thua thê thảm, mất rất nhiều quân. Giai đoạn 2 là từ ngày 12 tháng 4 đến ngày 20 tháng 4. Đây là giai đoạn mà mình đã đổi cách đánh. Trong giai đoạn 1, mình đã bị sư đoàn 18 đẩy lui không biết bao nhiêu đợt tấn công, thiệt hại rất nặng nề. Sau này tướng Văn Tiến Dũng, tổng tham mưu cuộc tấn công Xuân Lộc đã viết rằng kế hoạch tấn công Xuân Lộc của quân đoàn 4 lúc đầu chưa tính hết được sự phát triển phức tạp của tình hình, chưa đánh giá hết tính chất ngoan cố của địch. Tính chất giằng co ác liệt qua trận đánh này không chỉ nằm trong phạm vi của Xuân Lộc Long Khánh nữa, nó liên quan đến việc mất hay còn của ngụy quyền Sài Gòn, đến việc kéo dài những ngày dễ chết của chế độ Thiệu. Việc tổ chức, chỉ huy và tiến hành các cuộc chiến đấu của ta không thể làm theo như cũ được nữa. Cách đánh cũng cần phải thay đổi cho phù hợp với tình hình lúc đó. Sau những ngày đầu giao tranh giành chiến thắng, chính quyền của Nguyễn Văn Thiệu sướng cười như bố đẻ em bé, bởi đây là chiến thắng mang ý nghĩa to lớn trong việc củng cố niềm tin với dân chúng. Các cơ quan truyền thông của Việt Nam Cộng Hòa và quốc tế loan tin rầm rộ về chiến thắng tại Xuân Lộc. Đi đâu người ta cũng thấy câu Sư đoàn 18 number one. Tướng tá của Việt Nam Cộng Hòa ai ai cũng cho rằng với thất bại như thế thì mình sẽ phải hoãn binh một thời gian dài mới có thể đánh tiếp được. Mà hoãn binh qua được mùa mưa, thế thôi là xong việc rồi. Đen cho địch một cái là tướng Trần Văn Trà, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Chiến dịch Hồ Chí Minh đang nghiên cứu diễn biến trận đánh và quyết định tổ chức lại lực lượng, thay đổi cách đánh. Xuất phát từ nhận định Xuân Lộc chỉ có thể cố thủ khi được nối liền với Biên Hòa, Bộ Tư lệnh miền và quân đoàn 4 đã quyết định thay đổi từ tiến công thẳng vào thị xã, chuyển sang đánh các lực lượng tiếp viện của địch mới được điều đến còn đứng chân chưa vững ở vòng ngoài. Chia cắt Biên Hòa với Xuân Lộc bằng cách đánh chiếm ngã ba Dầu Dây, cắt quốc lộ 1, chặn đánh địch từ Biên Hòa Trảng Bom lên phản kích, đánh chiếm Tân Phong, cắt tỉnh lộ 2 từ Xuân Lộc đi Bà Rịa Vũng Tàu. Sở dĩ cách đánh này được thực hiện đó là bởi trong tình hình địch đang hoang mang dao động về chiến lược, mình không nhất thiết phải tập trung lực lượng lớn đánh vào khu vực mà địch vừa đông vừa mạnh như vậy. Mình phải dùng thế chứ không phải dùng lực để giải phóng Xuân Lộc. Nếu nhìn theo góc nhìn bóng đá thì phong tuyến Phan Rang Xuân Lộc Tây Ninh nó giống như kiểu bộ ba trung vệ Harry Maguire, Virgil van Dijk và Harry Maguire vậy. Mình cứ đâm đầu vào đi bóng qua van Dijk thì có thay Messi vào cũng khó có thể qua nổi. Chính vì thế mà những quả treo bóng bổng ra sau lưng của bộ ba này sẽ có tác dụng tốt hơn nhiều. Lúc đó sẽ gây ra xáo trộn nơi hàng phòng ngự của đối phương. Và mọi thứ đúng như mình dự đoán, mất Dầu Dây là Xuân Lộc mất giá trị phòng thủ, bị bao vây cô lập hoàn toàn. Ngày 18 tháng 4 năm 1975, Bộ trưởng Quốc phòng của Ngụy là Trần Văn Đôn đi kiểm tra tình hình chiến sự đã phải thốt lên rằng tình trạng nguy ngập thực sự, mạng sống chỉ còn có thể tính từng ngày, từng tuần chứ không thể tính từng tháng. Đại sứ Martin trong ngày 19 tháng 4 cũng khẩn cấp báo về Washington rằng với sự sụp đổ của quân đội chính phủ ở Xuân Lộc và sự tiếp viện của quân đội Bắc Việt ở quân khu 3, cán cân lực lượng ở vùng rộng lớn Sài Gòn đã nghiêng hẳn về phía Việt Cộng. 15 ngày nữa thì Sài Gòn sẽ bị bao vây hoàn toàn, có khả năng trong 3 hoặc 4 tuần nữa sẽ rơi vào tay Cộng sản. Tướng Nguyen cũng nhận xét rằng tình hình quân sự tại Nam Việt Nam đã tuyệt vọng. Còn Tổng thống Ford hôm 18 tháng 4 đang ngồi bắn thuốc lào tòi khói ở Nhà Trắng thì cũng đã phải ra lệnh di tản gấp người Mỹ ra khỏi miền Nam Việt Nam. Trước nguy cơ bị tiêu diệt và sức uy hiếp bởi cánh quân lớn của ta từ phía đông, tới đêm 20 tháng 4, địch đã phải rút chạy khỏi Xuân Lộc theo đường liên tỉnh số 2 về Bà Rịa Vũng Tàu. Đem một cái là mình phát hiện và tổ chức tiến công chậm, việc đánh chặn không được tốt. Thêm nữa là do trời tối cộng mưa to nên chỉ diệt được bộ phận đi sau của địch, bắt được tên đại tá tỉnh trưởng. Ngày 21 tháng 4 năm 1975, Xuân Lộc và toàn tỉnh Long Khánh ngày đó được giải phóng, chiến dịch Xuân Lộc đã kết thúc hoàn toàn. Cũng trong ngày 21 tháng 4 năm 1975, chính quyền Mỹ đã cử Denbrough phụ trách một đoàn tàu gồm 35 tàu chiến, 4 tàu hàng không mẫu hạm và 100 máy bay để tổ chức cuộc hành quân người liều mạng để đưa người Mỹ rời khỏi Việt Nam. Khi Xuân Lộc thất thủ thì Quốc hội Mỹ cũng đã bác bỏ luôn những yêu cầu của Tổng thống Ford về việc viện trợ khẩn cấp cho Sài Gòn. Hay nhất ở chỗ là ngày 22 tháng 4, Nguyễn Văn Thiệu đã cho họp báo công khai để lên án sự phản bội của Mỹ đối với chính quyền Sài Gòn. Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã phát biểu rất hùng hồn rằng các ông đòi hỏi chúng tôi làm cái điều mà các ông đã thất bại với nửa triệu binh lính tình nhuệ và sĩ quan có tài với gần 300 tỷ đô la chi phí trong 6 năm trời. Nếu tôi không nói rằng các ông đã bị Cộng sản đánh bại thì tôi cũng phải nói một cách khiêm tốn là các ông cũng không thể chiến thắng. Nhưng các ông đã tìm đường rút lui trong danh dự. Hiện nay khi quân đội chúng tôi thiếu vũ khí đạn dược, các ông lại đòi hỏi chúng tôi làm một điều không thể làm được, giống như việc dùng đá lấp đầy đại dương vậy. Các ông đưa cho tôi chỉ có 3 đô la mà thúc giục tôi đi bằng máy bay ghế hạng nhất, mướn phòng 30 đô la một ngày ở khách sạn, ăn 3-4 miếng bít tết và uống 7-8 ly rượu vàng. Đó là một điều kỳ quặc. Đọc xong quả điếu văn đó là Nguyễn Văn Thiệu cũng chính thức từ chức luôn trước Quốc hội Sài Gòn và trao quyền cho Tổng thống Trần Văn Hương. Còn về phía Mỹ thì họ hiểu rằng thôi xong rồi, tài trợ cho bố Thiệu kiểu này là dở rồi, cuộc đời mình còn chưa được ăn uống như những gì bố ấy vừa kể, thế mà ăn chơi chỗ nào bố cũng biết. Vì thế mà ngày 23 tháng 4 năm 1975 thì Tổng thống Gerald Ford đã tuyên bố rằng cuộc chiến tranh Việt Nam đã chấm dứt đối với Mỹ, không thể giúp người Việt Nam được nữa, họ phải đương đầu với bất cứ số phận nào đang đợi họ. Mặc dù thua trắng trợn như thế, cả thế giới cùng biết như thế, thế nhưng chỉ cần thắng được mấy ngày đầu của chiến dịch Xuân Lộc thôi là địch cũng đã sướng miên man đến tận bây giờ. Cái này thì mọi người có thể lên trên YouTube là ra các bài khoe mẽ của địch. Mình có thể thua ở hiệp 1 do đấu pháp tiếp cận trận đấu hơi dở, thế nhưng trong bóng đá hay trong bất cứ bộ môn gì thì kết quả chung cuộc mới là cái nói lên đẳng cấp. Sau đúng 4 ngày mất Xuân Lộc thì Nguyễn Văn Thiệu đã lên đường bay thẳng sang Đài Loan. Mặc dù trước đó một tuần thì Nguyễn Văn Thiệu còn tuyên bố rất dõng dạc rằng dù mất một Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, quân đội vẫn còn Trung tướng Nguyễn Văn Thiệu, đồng bào vẫn còn một chiến sĩ Nguyễn Văn Thiệu. Tôi nguyện sẽ chiến đấu kề bên anh em chiến sĩ. Đây có lẽ cũng lại là một trong những lý do để giải thích cho ta hiểu được tại sao Việt Nam Cộng Hòa lại thất bại nhanh đến như vậy. Trong cuốn Tổng hành dinh trong mùa xuân toàn thắng, bác Võ Nguyên Giáp đã phải nhận xét về ý nghĩa của trận Xuân Lộc này rằng chiến thắng Xuân Lộc đã làm rung chuyển toàn bộ hệ thống phòng thủ của địch xung quanh Sài Gòn, làm cho tinh thần của quân ngụy càng thêm suy sụp. Cánh cửa phía đông Sài Gòn đã mở sẵn để đón lực lượng của quân đoàn 2, quân đoàn 4 và sư đoàn 3 quân khu 5 vào quyết chiến một trận chiến cuối cùng. Vâng, và chương trình Đàm đạo lịch sử ngày hôm nay xin phép được tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị và các bạn. Hãy nhớ like fanpage Đàm đạo lịch sử cũng như subscribe cho kênh Tuấn Điền Tỷ để kênh của em sớm đạt được 1.500.000 người đăng ký đấy xem nhé.